Chương 763, Ngũ Ảnh tụ tập. Vừa lúc mượn trận này chiến tranh quan sát một chút cái này Uchiha Saitama thực lực như vậy cũng quá phiền phải a, ta có thể trực tiếp giải quyết rồi hắn kỳ sạm, cẩn thận chờ một hồi ngươi đã bị tiểu tử này giết đi ở một cái đen như mực trong không gian. Chín người đứng ở ngoại đạo ma tượng mặt trên, ở chính giữa một cái cự đại trong màn ảnh Uchiha Saitama đang xuất hiện ở trong hình. Nagato hai tay đình chỉ kỳ sạm cùng tuyệt tranh cãi. Sau đó đưa ánh mắt nhìn kỹ ở tại Uchiha Saitama đối chiến trả cờ dạ chi cầu mặt trên của hắn thấm ra lực lượng, có thể cảm giác được cùng mình giống nhau đến mấy phần chỗ. Akatsuki lúc này đang tụ tập đứng lên, quan sát đến Uchiha Saitama chiến đấu, đối với nhiều lần phá hư bọn họ kế hoạch ra hỏa, Akatsuki có thể tuyệt đối sẽ không nung chiều, ngại vì Uchiha Saitama thực lực, cho nên Nagato dự định là toàn thể xuất kích. Chính là đang chuẩn bị chiến đấu lúc, đột nhiên xuất hiện không rõ sinh mạng thể để Akatsuki cải biến kế hoạch, xem trước quỷ dị kia sinh mạng thể có thể không có thể giải quyết Uchiha Saitama lại nói. Mục tiêu là Uchiha Saitama, lấy có hay không sống sót vì chỉ thị tiến hành hành động có người tới Uchiha Itachi nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Bị Uchiha Itachi vừa nói như vậy, dù chỉ gủ mổ mình lập tức là cảm thấy mấy chỗ khí tức cường đại đang đến gần. Bá một tiếng, một đạo thiểm điện chém xuống. Mặt đất chấn động ra khỏi một cái cự đại hố đất, mấy người thân ảnh từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, nương theo ra là từng đợt kỳ lạ nói hát âm thanh. Uchiha Saitama nghe được cái này 10 điểm khiến người lúng túng nói hát thanh âm, lập tức trong lòng chính là đã biết là ai xuất hiện, ký nơ bệ ẹ cùng đệ tứ giới cả mổ gư xạ cùng với đạ dị đám người xuất hiện ở chiến trường Chu Vi, sau đó lập tức là bị cái kia cường đại trả cờ dạ chi cầu tán phát khí tức kinh sợ đến. Đó chính là Uchiha Saitama, năm trẻ mang dĩ nhiên là cụ bị thực lực như vậy, xem ra so với năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm lợi hại đệ tứ giới cả chậm rãi đi tới sở xạ nụ trước mặt, thân thể loáng thoáng quấn vòng quanh cuồng bạo điện lưu. Tiểu tử, cái này có phải là ngươi làm hay không? Quỷ đệ tứ lôi thần đưa ra một cái cự đại nắm đấm, trên nắm tay phát ra nhọn tiếng kêu to, như cả xì giới kỳ gì một dạng. Đó là cái kia lực tàn phá kinh khủng cũng là so với giới kỳ gì càng cường đại hơn gấp mấy chục lần. Uchiha Saitama nhìn đệ tứ giới cả liếc mắt phía sau, không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào, sau đó nhanh chóng là quay đầu thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở cái kia trả cờ dạ chi cầu mặt trên. Uchiha Saitama có thể cảm giác được bên trong lực lượng đang không ngừng mà tụ hợp đứng lên, cho Uchiha Saitama một loại cảm giác quen thuộc. Đệ tứ giới cả thấy Uchiha Saitama căn bản là không nhìn hắn, lập tức là hoành một tiếng, thân thể giấy lên cuồng bạo lôi điện lưu, giơ quả đấm lên nhảy dựng lên, chuẩn bị hướng phía sở xạ nụ lập tới. Không ngờ tới, giải cả thứ nhất là bị sư phụ làm phát bực hắc sủ chỉ gù mổ hình khổ cười vài tiếng, người bên cạnh cũng nhìn ra được, Uchiha Saitama như vậy căn bản cũng không có đem đệ tứ giới cả để vào mắt, điều này làm cho đường đường đệ tứ lôi thần mặt hà tồn. Trọng lưu bạo đệ tứ giới cả phẫn nộ tới cực điểm, cơ lên lôi điện nắm tay hướng phía Uchiha Saitama bạo đánh tới. Kỳ nở bệ ẹ ở bên muốn đi ngăn cản giới cả xung động, làm gì được tốc độ cũng giới cả nhanh như vậy, giải cả biến thành một đạo màu xanh nhạt điện lưu lóe lên đi. Uchiha Saitama dư quang nghiêng mắt nhìn qua, cách một cái trận to chính mình con mắt, gìn nghệ gẳng sóng gợn chuyển động trong lúc đó, cái kia màu xanh nhạt điện lưu trên không trung định trụ, giải cả nhanh chóng là thẻ ở giữa không trung. Trên thân thể trả cờ dạ nhanh chóng là tiêu thất không còn một mảnh. Đệ tứ giới cả cần gì phải như vậy xung động Uchiha Saitama không chế sở xạ nụ, đưa ra bàn tay khổng lồ, còn giống như đập rồi ba một cái hướng giới cả đảo qua, giải cả nhanh chóng là ngược lại bắn ra ngoài, cái kia bền bỉ thân thể cũng là khó có thể ngăn cản kinh khủng kia ma lực. Ký nở bệ ẹ nhanh chóng từ phía sau lưng chui ra mấy con bạch tuộc xuất thủ. Đi tới giới cả rơi xuống đất địa phương chặn lại giới cả chiếu xuống tới thân ảnh, làm gì được Uchiha Saitama lực lượng đi qua cự đại, kể cả ký nớ bệ ẹ cũng cùng nhau liền đụng một khối đá lớn, sau đó sẽ liệt địa mặt một khoảng cách mới có ngừng lại. Tiểu tử này, lực lượng thật là đáng sợ, đã gì vừa tới chính là ăn một bữa sợ, có lẽ không thấy đệ tứ giới cả công kích không chịu được như thế một kích, trước đây đều chỉ có hành hung người khác phần. Vanh toái thạch bay ngang. Đệ tứ giới cả từ trong đá vụn bạo nhảy ra ngoài, ký nở bệ ẹ đi tới giới cả trước mặt ngăn cản, để cho tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải là xung động lúc. Thanh vị nhẫn giới đệ nhất nhân, như vậy tự nhiên ngũ ảnh khả năng đều không phải là đối thủ Uchiha Itachi gặp được loại chuyện như vậy, cũng không có bao nhiêu chấn kinh rồi. Còn có người tới sủ chỉ gù mổ hình đầu nhìn chung quanh, đột nhiên mấy chỗ người thoáng hiện lên, Hoka, Kazet, Uchika, Mỹ Dục đều rối rít chạy tới chiến trường này, mỗi người đều dẫn dắt thôn cường giả. Thứ nhất chính là đều đưa ánh mắt tụ tập ở tại Uchiha Saitama cùng cái kia cự đại huyền không trả cờ giả chi cầu. Trên người, Uchiha Saitama mẹ tờ dù mì thứ nhất, lập tức là nhảy lên không trung, chỉ vào Uchiha Saitama hô lớn, bởi vì lần trước cướp đi bên ngoài nụ hôn đầu tiên sự tình, bây giờ trong lòng khẩu khí này vẫn là không có lui tiêu tan đi qua. Mẹ tờ dù mì nhìn thấy Uchiha Saitama không có trả lời, chính là tiếp tục hô to mắng to. Thế nhưng sau đó nhưng là bị Uchiha Saitama quay đầu lại một cái đáng sợ nhãn thần chấn nhiếp, cái kia âm trầm nhãn thần để lộ ra một tia băng lãnh, để cho minh bạch hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Bây giờ cái kia trả cờ giả chi cầu, đang không ngừng mà hấp thu thiên địa tự nhiên chi lực, cùng lục đạo chi lực tiến hành song sinh đẹp dung hợp, thiên địa bắt đầu dị động, mặt đất bắt đầu hơi rung nhẹ lên, tất cả mọi người dồn dập đứng vững vàng đầu trận tuyến. Tiến nhập chiến đấu cha NG Tha Y Uchiha Saitama hiện tại càng là không thể làm quấy nhiêu kỳ biến hóa, cái kia gây rối lực lượng nếu như tiến hành công kích, mình ngược lại là không có bất cứ chuyện gì, thế nhưng trong khoảnh khắc, cái này giấy tráng phim Đại Châu Nhân khả năng đều sẽ không còn sót lại chút gì. Từ không trung một đạo bạch sắc quang mang bắn ngược xuống dưới, chiết xạ ở tại cái kia hắc năng lượng màu tím cầu cho thấy. Cái kia nguyên bản thể tích năng lượng to lớn hình cầu tích bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, sau đó cho thấy xuất hiện nhẹ nhẹ khe hở, từ khe hở chỗ lộ ra nhức mắt bạch sắc cường quang, màu đỏ hơi nước bung ra. Một cái mới đáng sợ sinh mạng thể gần sinh ra, chúng ta khả năng không thể tiếp tục lưu lại chính mình gây trở ngại người khác ý thức được mình lúc này cha NG Tha Y còn có thực lực, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Uchiha Itachi nhanh chóng là từ bên trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Kéo sủ chỉ gù mồ hình cánh tay. Dù chỉ gù mồ hình tuy là vốn có thực lực cường đại, nhưng là lại vẫn đối với loại tràng diện này ít hơn so với nhìn thấy. Kế tiếp có điểm chơi thật khá chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.